hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, thợ săn hải tặc lửa giận. Đáng chết đệ nhất thế giới thợ săn tiền thưởng Madara. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn thật chẳng lẽ nghĩ muốn tìm chết sao? Theo thời gian từng ngày trôi qua, khoảng cách thời gian ước định cũng là càng ngày càng gần. Toàn bộ thợ săn chi đảo đã hoàn toàn bị bọn hắn lật cả đáy lên trời. Nếu như không là lúc trước trên báo chí chỗ quay chụp kia bút người thời nay tài phú, giống như núi nhỏ cao 6 tỷ berry tiền mặt, những này thợ săn hải tặc còn lại ở chỗ này đau khổ chờ đợi thời gian đến sao? Hôm nay liền là kia tên tiểu quỷ thời gian ước định sao? Tại khoảng cách mảnh này hòn đảo cách đó không xa trên mặt biển, tại cái này mênh mông vô bờ hải tặc hạm đội hải tặc cửu cửu số 0 thuyền bong tàu phía trên, không ngừng ăn món điểm tâm ngọt tứ hoàng Big Mom, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mình trưởng tử Prospero. Không sai, mụ mụ hôm nay liền là kia tên tiểu quỷ cùng trên thế giới tất cả thợ săn hải tặc ước định thời gian. Vào hôm nay hắn sẽ lấy 6 tỷ berry tài phú cùng thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc tiến hành tiền đặt cược thiên hạ đệ nhất thợ săn hải tặc vị trí. Prospero hắn một mặt cung kính nhìn Big Mom hồi báo những gì mình biết hết thảy tình huống. Chẳng lẽ kia tên tiểu quỷ thật lừa gạt thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc sao? Big Mom trong hai mắt cũng là lóe ra một tia nghi hoặc. Lúc này hắn trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn cảm khái. Chẳng lẽ kia tên tiểu quỷ thật sự có dạng này can đảm lừa gạt trên thế giới tất cả thợ săn hải tặc? Chẳng lẽ hắn liền không sợ làm cho tất cả thợ săn hải tặc phẫn nộ sao? Mụ mụ, ta nghĩ kia tên tiểu quỷ hắn có dạng này can đảm. Prospero một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Big Mom. Có thể cướp sạch tứ hoàng Big Mom bảo khố nam nhân ngươi cảm thấy lá gan của hắn rất nhỏ sao? Gan to bằng trời đều không đủ lấy hình dung Madara sự can đảm của hắn. Đây chính là một cái hoang ngôn, một cái lừa gạt thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc hoang ngôn. Đáng chết đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Madara, cái này trêu đùa mối thù chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Theo thời gian không ngừng trôi qua, đăng lục đến đảo này phía trên mấy vạn thợ săn hải tặc. Trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Bởi vì bọn hắn cảm giác mình bị người lừa gạt, hơn nữa còn là bị cùng là một người trêu đùa. Một loại khuất nhục cảm giác trong nháy mắt xông lên trong lòng của bọn hắn. Đây là bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào tiêu tan cảm giác. Bọn hắn muốn lấy đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc máu tươi rửa sạch sỉ nhục này. Chúng ta muốn tìm tới kia tên tiểu quỷ. Chúng ta muốn lấy tâm huyết của hắn rửa sạch sỉ nhục này. Lại dám như thế trêu đùa bản đại gia ta. Ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tức giận gầm thét từ cái này mấy vạn thợ săn hải tặc trong miệng la lên mà chỗ. Lúc này Madara có thể nói là trở thành người người kêu đánh tồn tại. Hắn trở thành tất cả thợ săn hải tặc trong lòng địch nhân lớn nhất. Có thể đi vào tòa hòn đảo này phía trên thợ săn hải tặc, bọn hắn mỗi một cái đều là vang làm tồn tại. Tối thiểu nhất chết trong tay bọn hắn hải tặc giá trị ít nhất sẽ không thấp hơn ngàn vạn. Bọn hắn mỗi một cái tại tứ hải đều có thể xưng là một tiếng cường giả. Đương nhiên tại cái này mấy vạn thợ săn hải tặc bên trong cũng là có đỉnh cấp tồn tại. Tại bọn hắn loại này mạnh nhất thậm chí có thể địch nổi vương hạ thất vũ hải. Thợ săn hải tặc bên trong thực lực chênh lệch không nhiều mạnh nhất cũng chính là vương hạ thất vũ hải cấp bậc. Loại kia đại tướng cấp thợ săn hải tặc khác cơ hồ có thể nói là không có. Rời đi hòn đảo này, tìm kiếm tên hỗn đản kia tiểu quỷ. Chúng ta nhất định phải giết hắn. Hòn đảo phía trên mấy vạn thợ săn hải tặc, trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy vô tận lửa giận. Đã tới, như vậy cần gì phải đi sớm như vậy đâu. Ngay tại cái này, mấy vạn thợ săn hải tặc trong lòng tràn đầy tức giận lửa giận. Bọn hắn quyết định tìm kiếm Madara thời điểm không? Ngay lúc này, tại hòn đảo này, vị trí trung ương, Madara thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Ngươi chính là cái kia cái gọi là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Madara sao? Nhìn xem Madara, hắn cái này cùng trên báo chí miêu tả gương mặt giống nhau như đúc. Một tên thợ săn hải tặc đột nhiên chỉ vào Madara phát ra mình tức giận gầm thét. Không sai, ta chính là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Madara. Đối diện với mấy cái này thợ săn hải tặc gầm thét, Madara trên mặt có thể nói là không có chút nào động dung. Thật giống như một mình hắn trêu đùa cái này mấy vạn thợ săn hải tặc giống như là không có một tia. Sai lầm, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi lại dám trêu đùa chúng ta. Ngươi chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Thợ săn hải tặc nhóm cầm đao kiếm trong tay tức giận đem Madara vây lại. Ngươi nói ta trêu đùa các ngươi, lừa gạt các ngươi, thế nhưng là ta lúc nào trêu đùa qua các ngươi, lừa gạt qua các ngươi? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội thần sắc, Madara một mặt tò mò nhìn trước mắt cái này vô số vô tận thợ săn hải tặc. Tiểu gia hỏa, ngươi nói ngươi còn không có lấn gạt chúng ta, ngươi đã từng nói tới kia chừng 6 tỷ tài phú đâu. Chúng ta đã đem cả hòn đảo nhỏ lật cả đáy lên trời 0.8 cũng không có tìm được kia cái gọi là 6 tỷ berry. Ngươi nói ngươi đây không phải lấn gạt chúng ta sao? Ai nói cái này 6 tỷ berry tại đảo này phía trên? Khóe miệng có chút dương lên, Madara một mặt trào phúng nhìn trước mắt cái này mấy vạn thợ săn hải tặc. Thông linh chi thuật, hai tay trùng điệp đặt tại đảo này trên mặt đất. Madara phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Hống hống hống hống giống giống. Kịch liệt tiếng oanh minh tại đảo này phía trên vang lên. 6 đám to lớn sương mù tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Ngay lúc này 6 con dã thú thanh âm xuất hiện tại khói mù này tràn ngập hòn đảo phía trên. Cùng lúc đó những này thợ săn hải tặc cũng từ cái này trong tiếng gầm giống tức giận cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.